Chương 195, Thiên Đạo Bi. Ầm, có không ít hắc thủy rơi vào trên lôi đài, nhấc lên nồng nặc sương mù màu trắng. Này hắc thủy không chỉ có trầm trọng vô cùng, hơn nữa mang theo cực mạnh hủ thực chi lực, mặc dù xa kém xa cùng hoàng tuyển chi thủy so sánh, nhưng là lại có chung nhau đặc tính. Nhưng phàm là hắc thủy chỗ đi qua, cũng sẽ đem bốn phía hết thể chiếm đoạt hầu như không còn, thậm chí ngay cả kia cực kỳ vững chắc sân đấu, đều bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Nam tử áo đen khỏe miệng lộ ra một vẻ lãnh đạm nụ cười, phảng phất đã gặp được Sở Vân bị hắc thủy chiếm đoạt cảnh tượng. Sở Vân cũng không có ngồi chờ chết, mà là hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên về phía trước bước ra mấy bước, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, Phúc Hải quyền Sở Vân chậm rãi về phía trước hù ơ hề ra một quyền, hắn trong quả đấm mang theo thập phần quỷ dị quan mang, phảng phất liền không gian đều bị vặn vẹo như thế. Một cổ thập phần sáng lạn quy tắc chi lực, trong nháy mắt từ Sở Vân trong quả đấm buộc phát ra, sau đó trực tiếp đánh vào trước mắt kia một mảng lớn hắc thủy trên. Nếu muốn dùng nhục thân chống cự ta huyền minh hắc thủy, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Nam tử áo đen ở thấy trước mắt một màn này sau, hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, sau đó có chút không nói gì nói. Kinh khủng này huyền minh hắc thủy, cho dù là vũ tôn cấp bậc cường giả cũng không dám đón đỡ, nhưng là người trước mắt này, lại muốn lấy một đôi nhục quyền chống lại này là không phải đang tự tìm đường chết sao? Sở Vân trong quả đấm, mang theo phi thường thần diệu lực lượng, sau đó liền hung hăng đánh vào kia một bãi to lớn hắc thủy bên trên. Âm lớn vô cùng khí lãng đột nhiên bung ra, làm người ta khiếp sợ một màn chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy kia một mảng lớn hắc thủy, lại trực tiếp bị Sở Vân một quyền này hoàn toàn nổ vô số hắc thủy hóa thành trận trận hơi nước, sau đó lại chống không tan biến mất, dần dần biến mất không thấy. Cái gì? Nam tử áo đen hai chỉ con mắt đột nhiên trợn to, hắn vẻ mặt không dám tin, phảng phất thấy quỷ. Hắn đối kia huyền minh hắc thủy chỗ kinh khủng, có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt tên này vũ hoàng nam tử, lại có thể một quyền liền đem huyền minh hắc thủy cho đánh tan, theo kia huyền minh hắc thủy tiêu tan không còn một ngống. Trong bầu trời hắc thủy kiếm, trên thân kiếm ánh sáng rực rỡ cũng am đa mở đi khá nhiều. Thậm chí cuốn quanh ở kiếm thể trên hắc thủy cũng tiêu tán hơn nữa. Sở Vân vẹn vẹn chỉ là một quyền, liền đem này hắc thủy kiếm uy năng đánh tan hơn nữa. Hoàng Tuyên ngồi ngay ngắn ngồi ở nhìn trên đài, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ. Sư tôn, này Phúc Hải quyền ngươi đến tột cùng là ở nơi nào lấy à? Hoàng Tuyên hướng về phía Trần Hy nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Phúc Hải quyền có thể không phải bình thường võ học, sớm đã thất truyền nhiều năm, hơn nữa uy lực cực kỳ kinh người. Ven đường nhặt. Trần Hy cũng không quay đầu lại nói một câu, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt. Hoàng Tuyên bị Trần Hy những lời này thoáng cái cho hế trụ, hắn san cười mỉa cười, sau đó lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài. Hoàng Tuyên cho tới bây giờ cũng không có học tập Phúc Hải quyền, hắn tổng cộng liền chỉ đi một lần tàng kinh các, đang học hoàn tiệt thiên chỉ sau đó, liền lại cũng không có bước vào, mà là cả ngày đem chính mình chìm ở đệ tử túc xá chính giữa. Điên cuồng tu luyện. Nếu không phải như thế, hắn tu vi tuyệt đối không thể nhanh như vậy đuổi kịp Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết. Trên lôi đài, nam tử áo đen khẽ nhíu mày một cái đầu, trong lòng đối với người trước mắt, dâng lên một vệt coi trọng. Từ nam tử áo đen sau khi xuống núi, dọc theo đường đi cơ hồ chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào đối thủ, cho dù là kia đại hải môn môn chủ, cũng căn bản là không phải hắn hợp lại địch. Hắn sở dĩ tham gia lần này bách môn thi đấu, chẳng qua chỉ là muốn mượn đại hải môn danh tiếng, sau đó danh dương thiên hạ thôi. Hắn thân phận chân thật cũng là không phải đại hải môn đệ tử, mà là tới từ ở những địa phương khác. Nam tử tóc đen vung tay phải lên, liền đem hắc thủy kiếm triệu hồi, sau đó tay cầm hắc thủy kiếm, trực tiếp hướng Sở Vân chém đi. Nam tử tóc đen kiếm chiêu rất là sắc bén, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng mang theo càn quét thiên hạ ngang ngược. Sở Vân cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là bên trái rời bên phải tránh giữa, không ngừng ẩn núp hắc thủy kiếm công kích. Hoành Sở Vân né tránh không kịp, bị hắc thủy kiếm thẳng tắp đâm trúng ngực. Rác rác Sở Vân ngực trước, một quả cổ pháp hộ tâm kính ầm ầm bể tan cảnh. Sở Vân theo bản năng lui về phía sau hai bước, hắn lau mép một cái máu tươi, sau đó nhỏ nhỏ mị lên con mắt. Xem ra chính mình lần này không quyết tâm, thật đúng là không lẽ không thắng được người này. Sở Vân không do dự nữa, mà là chậm rãi đưa ra một cái tay, làm trống không xuất hiện hình dáng. Thiên đạo bi. Sở Vân nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau đó vô số ánh sáng rực rỡ điên cuồng ngưng tụ, một tòa cổ pháp cự đại thạch bi, chậm rãi xuất hiện ở Sở Vân trên tay phải. Sở Vân tay trái nhẹ nhàng thu hồi, thiên đạo bi trực tiếp rơi xuống đất ở trên lôi đài. Rắc rắc theo thiên đạo bi chậm rãi hạ xuống, toàn bộ sân đấu, toàn bộ trận pháp và cấm chế, toàn bộ ầm ầm bể ra, thậm chí ngay cả sân đấu sàn nhà, cũng xuất hiện từng đạo cự đại liệt vết. Mạc Sơn ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp từ chính mình trên ghế nhảy lên, mặt đầy vẻ chấn động. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật lại chỉ là vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp đem này sân đấu cho hủy diệt hơn nửa hoàng tuyển cũng là vẻ mặt ngộng bức nhìn trước người Sở Vân thiên đạo bi. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Sở Vân xuất ra vũ khí. Sư tôn, đây chính là ngài đặc biệt vì Sở sư đệ chế tạo binh khí sao? Nhìn thật giống như rất không tồi dáng vẻ. Lâm Thiên Tuyết là nghe nói qua thiên đạo bi, chỉ bất quá nàng cũng là lần đầu thấy Sở Vân sử dụng. Này thiên đạo bi kết quả là cấp bậc gì pháp bảo, tại sao ta không nhìn ra được? Hoàng Tuyền nhíu chặt lông mày, ánh mắt của hắn trung tràn đầy nghi ngờ, trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Làm đã từng Hoàng Tuyền ma đế, hắn thật sự bái kiến pháp bảo có thể nói là không đếm xuể, vô luận là đế binh hay lại là thiên tôn linh bảo, hay hoặc giả là đủ loại thanh khí, hắn cũng có không ít. Nhưng là bây giờ Sở Vân thật sự lấy ra này thiên đạo bi, vô luận Hoàng Tuyền như thế nào quan sát, cũng không nhìn ra lai lịch của nó cân cước. Nói cách khác, thiên đạo bi tồn tại, đã vượt qua Hoàng Tuyền nhận thức vo ve. Ở thiên đạo bi bị Sở Vân sử dụng sau này, nam tử áo đen trong tay hắc thủy kiếm bắt đầu run lẩy bẩy, sau đó phát ra trận trận kêu gào. Thật là cái phế vật, nam tử áo đen khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh rên một tiếng. Hắc thủy kiếm rõ ràng cho thấy đối thiên đạo bi cảm thấy sợ hãi, cho nên mới không ngừng kêu gào cùng run rẩy. Cái này làm cho nam tử áo đen cảm giác thập phần mất thể diện. Trấn Sở Vân cũng không có bỏ qua cơ hội này, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái trung thiên đạo bi. Ung ung lớn vô cùng uy áp, trong nháy mắt từ thiên đạo bi trung tản ra, vẻ này uy áp thập phần kinh khủng, phảng phất vượt lên trên vạn vật. Giáp giáp hắc thủy kiếm đang bị cổ uy áp này quấn quanh sau đó, thân kiếm bắt đầu có chút cong, sau đó rồi đột nhiên bể tan cảnh, hóa thành vô số giọt nước, hoàn toàn tan đi trong trời đất.